Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, ta không phục, thân thể chi lên, một tia hào quang màu xanh nhạt lưu chuyển, chậm rãi dũng mãnh vào đến rồi Lộc Vũ hai chân chi lên, một luồng thanh phong, kèm theo Lộc Vũ thân thể xoay tròn, bàn chân chi lên, một mảnh xanh nhạt, trung phẩm thiên vũ học. Đạp tinh bộ, mọi người đều chăm chú nhìn Lộc Vũ. Không ít người ánh mắt bên trong có đố kỵ màu sắc. Hy vọng Lộc Vũ vừa mới nhảy vào hồ nước trong phạm vi liền bị những thứ kia thiên thú công kích. Mà Lộc Vũ thân thể tắc thì là chậm rãi cung thành một cái cong. Bàn chân trên mặt đất chi lên, trượt một bước. Một hào quang màu xanh nhạt, tự lòng bàn chân vị trí, khuếch tán ra, mặt đất trên xuất hiện từng đạo thật nhỏ dạn vết tích. Lộc Vũ thân thể, bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, siêu, tốc độ bên ngoài, giống như một cái lưu quang, trong sát na lướt tới hồ nước trên khoảng không, tốc độ không giảm, vẫn là hướng về kia hồ một bên kia phi vút đi. Ào ào ào tung lướt thời gian, mạnh mẽ phong áp, làm cho vốn là mặt hồ bình tĩnh, tức thì xuất hiện một đạo khe rãnh, hồ nước hướng về hai bên phân tán ra, hồ nước bên trong, rất nhiều thiên thú, đều là lười biếng nhìn thoáng qua Lộc Vũ, trong miệng phát sinh một đạo phun nước phốc phốc thanh âm, ở trong nước hồ phun ra liên tiếp cái phao. Nhưng sau liền mỗi bên tự cúi đầu xuống, rung đùi đắc ý, không có công kích, những thứ này thiên thú, dĩ nhiên không có công kích Lộc Vũ. Một màn này, làm cho Lộc Vũ có một ít vô cùng kinh ngạc, ánh mắt bên trong, hiện lên một cái ngạc nhiên, những thứ này thiên thú dĩ nhiên không công kích ta. Vừa lúc, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Nhằm phía mặt khác một bên, nhìn thấy màn này, Lộc Vũ ngạc nhiên một cái, chợt khuôn mặt sắc vui vẻ, ánh mắt sáng lên, trong cơ thể linh lực vận chuyển càng nhanh hơn đứng lên. Tốc độ bỗng nhiên lần thứ hai tăng vọt một đoạn, hướng về phía cái kia hồ mặt khác một bên phi vút đi. Thời gian mấy hơi thở, Lộc Vũ liền đã phi lướt qua 1/3 khoảng cách. Thiên thú không có công kích, có nữa mấy hơi thở, đã là một nửa khoảng cách, thiên thú vẫn không có công kích, Lộc Vũ thân ảnh tung lướt, lại là đi tới không khoảng cách ngắn, thiên thú vẫn là không có công kích, Lộc Vũ trong lòng đại hỉ, xem ra cái kia tê phượng lôi kích mộc, chính mình thật là bắt vào tay, mà ở hồ nước ra mọi người, giờ này khắc này. Đã hoàn toàn xem trợn tròn mắt, làm sao lại như vậy, những thứ này thiên thú làm sao không công kích Lộc Vũ, đây là chuyện gì xảy ra, mọi người đều là mục trừng khẩu ngốc, há to miệng, tựa hồ có thể bỏ vào xuống phía dưới một cái trứng gà một dạng, giật mình không thôi, ai có thể nghĩ tới, hung tàn thiên thú. Dĩ nhiên không công kích Lộc Vũ, người trước mặt đều không ngoại lệ, đều bị công kích, hết lần này tới lần khác Lộc Vũ không có đụng phải công kích. Thực sự thật bất khả tư nghị, nhất định là sắc trời nguyên nhân, lúc trước một ít mở miệng châm chọc người, này thì tự lẩm bẩm, lúc trước những người đó đều là ở thiên sắc còn có ánh sáng thời điểm tiến nhập hồ nước trong phạm vi. Hiện tại tắc thì là thiên sắc đã tối, cho nên hồ nước trong thiên thú mới không có công kích theo bản năng. Bọn họ vẫn đang vì mình tìm một ít lý do, người như thế, không chịu thừa nhận mình thất bại, chỉ sẽ cho mình kiếm cớ. Nhất định là như vậy, nhất định là tự mình lẩm bẩm, người càng ngày càng nhiều, cảm thấy chính là như vậy. Xuẩn xuyến dục động, nếu như thế, bọn họ phi lướt hồ nước, khẳng định cũng sẽ không bị đến những thứ kia thiên thú công kích. Như này liền có thể tranh đoạt Tê Phượng Lôi kích mộc. Càng như vậy nghĩ, hai con mắt của bọn họ bên trong liền càng là sáng tỏ, càng phát giác như đây. Siêu, tức thì, có một số người chính là ân nhịn không được tâm tình của mình. Bàn chân trên mặt đất chân chợt một bước, thân thể chợt phi vút đi. Trong nháy mắt, liền đã tới hồ trong phạm vi. Không nên để cho bọn họ nhanh chân đến trước. Tê Phượng Lôi kích mộc là của ta. Hảo vận tên, xem ta tới chung kết vận khí của ngươi. Trông thấy màn này, lập tức liền có một số người biến sắc. Sợ bị người khác đạt được Tê Phượng Lôi kích mộc. Chân nhọn trên mặt đất chân nhẹ nhàng điểm một cái. Vận chuyển lên chính mình thân pháp. Nhắc tới một khẩu linh lực. Cấp tốc truy chạy lên. Hống hống hống hống. Vốn là bình tĩnh hồ nước bên trong, tức thì phát sinh từng đạo giống giận tiếng. Ào ào ào, từng đạo tiếng giạt nước ở hồ nước trong phạm vi không ngừng vang vọng dựng lên. Những thứ kia thiên thú rối rít bay vọt ra mặt hồ, hướng về phía những thứ kia phi lướt mà đến người phát khởi hung mãnh tiến công. Cạch, hàm răng rảo hợp thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh trực tiếp bị chặn ngang cắn thành hai đoạn. Ầm, đuôi hung hăng đập trên cơ thể người trên thanh âm vang lên, lại có một đạo thân ảnh trực tiếp bị đập vào hồ nước bên trong. Rất nhiều thiên thú chen chúc tới, đem thân ảnh kia gặm ăn sạch sẽ. Giống tuyên truyền giác ngộ sóng âm truyền ra đến, tức thì có người miệng sùi bọt mép, từ không trung rơi xuống tiến nhập hồ nước. Từng đạo thanh âm không ngừng vang lên, mỗi một giọng nói đều biểu thị có một cái người thân tiêu tan đạo vẫn. Lúc trước xông ra người không một may mắn tránh khỏi, đều tử vong. Mà từng cái làm hắn nhóm tử vong thiên thú cảnh giới đều cao hơn bọn họ ra hai cái ba cái tiểu cảnh giới. Thực lực chênh lệch khiến cái này người căn bản liền không có phản kháng chút nào chỗ trống. Không được, rút lui, mau bỏ đi. Phía sau truy chạy tới mọi người trông thấy màn này, đồng tử chợt co rụt lại, khuôn mặt sắc hoảng hốt, lạnh mồ hôi trong nháy mắt thấm ướt quần áo, dồn dập quát to một tiếng, liền muốn xoay người rời đi. Nhưng mà thân ảnh của bọn họ trên không trung mượn lực tương đối chắc trở, không ít người chỉ là thân ảnh vừa mới nhất chuyển chính là bị thiên thú một khẩu nuốt vào trong bụng. Còn có quá mức người liền phản ứng cũng không có, liền trực tiếp thân tiêu tan đạo vẫn. Toàn bộ hồ nước bên trong đều phiêu đãng một tầng máu tươi đỏ thẫm, tựa hồ đem mặt hồ đều nhuộm đỏ. Chỉ có một ít thực lực có chút cường đại, người phản ứng nhanh nhẹn, cấp tốc rời đi hồ nước, trốn ra cái kia hồ trong phạm vi. Vừa mới rơi xuống đất, hai con mắt của bọn họ bên trong liền tràn đầy kinh nghi bất định. Mới vừa chậm trên một bước sẽ gặp trực tiếp tử vong. Còn có một ít tắc thì là khuôn mặt không cam lòng cùng phẫn nộ. Dựa vào cái gì Lộc Vũ có thể tới? Chúng ta không thể, ta không phục, không phục. Hẳn là đặc biệt nhằm vào chúng ta. Cực độ không cam cùng phẫn nộ phía dưới, bọn họ đều mặt sắc dữ tợn, phát sinh từng đạo rít gào, khí tức hỗn loạn, hô hấp dồn dập, lồng ngực không ngừng trên hạ phập phồng. Thiên thú biểu hiện làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt đối không công bình. Những thứ này tiếng gầm gừ phẫn nộ ở đây gian không ngừng quanh quẩn, kích thích màng nhĩ của mọi người. Thế nhưng còn lại mặc dù là không có tiến lên người cũng là cảm thấy như vậy dường như đích thật là có một ít không công bình. A, Lộc Vũ bình ân vô sự bay vút qua, không có thiên thú động thủ, mà những người còn lại có hành động. liền trực tiếp bị thiên thú công kích, lại không lưu chút đường sống nào. Cho dù ai xem, cũng sẽ cảm thấy cực kỳ không công bình. Không riêng gì mọi người, mặc dù là Diệp Hồng Thanh, cũng là có chút kinh ngạc. Đôi mắt đẹp chớp chớp, hiển nhiên là muốn không đến vì sao hội xuất hiện như vậy một màn hình ảnh. Hết chương.